Nam mô tát sa pa ga va do a ra do sam ma tam bu tha sa nam mô tát sa pa ga va do a ra do sam ma tam bu tha sa nam mô ta sa ba ga ba do a ra do tam ma sam bu tha sam. Mọi người ngồi xuống. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài kinh tên là kinh Kosambiya hoặc là Kosambi. Kosambi đó là một cái địa danh được nhiều người biết đến do tại đó xảy ra một cái sự cố. Đầu tiên chỉ là một cái việc rất là nhỏ, nhưng mà càng về sau nó càng trở thành vấn đề, cái bất hòa lớn giữa hai hội chúng tỳ khưu sống ở trong cái trụ sở ấy. Và cũng dựa vào cái từ cái sự kiện này mà Đức Phật đã thuyết giảng một cái thuyết giảng hoặc là chỉ bày cho các cái vị tỳ khưu một nguyên tắc chung sống. Nguyên tắc chung sống như thế nào đem lại hòa hợp, đem lại an vui, đem lại điều tốt đẹp cho tất cả thành viên đang cộng trụ với nhau. Trong bài kinh thì không nói gì nhiều, để hiểu rõ hơn vấn đề thầy sẽ tóm tắt cái tình huống xảy ra sự việc, rồi khi vào bài kinh chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Bài kinh này thì trước đây thầy từng giảng một lần, chia sẻ một lần trong chương trình soi sáng lời dạy của Đức Phật, nhưng mà nó chưa được biên tập lại để in thành sách như một số bài kinh khác ở trong các tập 1, 2 và 3 của chương trình soi sáng. Và lần này khi đọc lại chuẩn bị cho cái buổi giảng hôm nay, chia sẻ hôm nay, thầy nghĩ lần này sẽ chia sẻ thêm một vấn đề quan trọng khác mà trong bài kinh này trước đó thầy chưa giảng. Vì cái điểm này nó đòi hỏi một cái quá trình tìm hiểu, trải nghiệm và thực sự có một phần nào tu chứng mới nắm được. Nếu chưa biết gì mà nói thì rất khó tin hoặc là khó mà đồng cảm. Nhưng đó là vấn đề sau. Vấn đề trước thì sẽ nói qua, lược qua về câu chuyện để xảy ra cái vấn đề Đức Phật giảng bài kinh này hoặc là pháp thoại này. Tại Koh Samui có hai hội chúng tỳ khưu chung sống với nhau. Trong bản tạc chú giải á, câu chuyện được kể lại thì người ta có thể dựa vào cái kỹ năng hoặc là cái thiên hướng của từng nhóm, cho nên chia ra một nhóm thì gọi là thuộc về vị thủ chúng, vị đứng đầu lãnh đạo của một hội chúng A thì tạm gọi là hội chúng do vị luật sư cầm đầu. Thứ hai là hội chúng B là hội chúng do vị thiền sư lãnh đạo. Riêng hai vấn đề này, đây là thầy nghĩ đây là vấn đề đời sau đặt ra. Tại vì khi Đức Phật còn tại thế mà giảng dạy kinh điển, ngài không có chia ra kiểu mà thiền sư, luật sư, pháp sư, không có chuyện đó. Ngài chia sẻ về những cái gì ngài thấy biết về bản chất của hiện tượng của pháp, và chỉ cho mọi người thấy hoặc là thực hành theo để thấy. Và khi cái trong cái thấy đó, nó cũng không phân biệt là thiền hay là luật hay là pháp gì hết á. Nhưng mà cái tên gọi thiền sư, luật sư, pháp sư vân vân là đời sau khi người ta biên tập hệ thống lại, người ta muốn tạo một cái sự dễ dàng trong vấn đề hệ thống sắp xếp sang đỉnh, và từ đó bắt đầu đưa khinh ngưỡng là nói vị này thuộc cái kỹ năng này, vị kia thuộc giỏi về kỹ năng kia, vị nọ thì giỏi về chuyên môn khác. Từ đó hình thành ra cả cái gọi là thiền sư, là pháp sư, là luật sư vân vân. Tại vì câu chuyện nhỏ không phải vì luật sư hay thiền sư dính dáng gì câu chuyện đó, mà nó chỉ thế này thôi. Một vị trưởng lão đi vào một cái phòng vệ sinh, nó chất sáng như bây giờ, thực ra có thể đó chỉ là một cái chải hoặc là một cái buồng hoặc là cái gì che tạm để các vị khi cần vào giải quyết tiểu tiện đại tiện thì sử dụng. Khi một vị trưởng lão đi vào cái vùng đó sử dụng đi ra thì tiếc liên đó có một vị trưởng lão khác, mà đúng lúc là hai vị này đều là thủ chủng của hai cái nhóm cũng đi vào và sử dụng cái phòng vệ sinh đó. Nhưng mà khi vào đó phát hiện có một cái việc nhỏ nhỏ chi tiết rất gặp lại vị kia hỏi chuyện, nói xin hỏi có phải là ngài vừa vào dùng phòng vệ sinh trước tôi và ngài có quên lật úp lại cái gáo đựng nước hoặc là cái vật đựng nước, có thể là bây giờ mình gọi cái cá, cái gáo, cái ô gì đó để đựng nước. Thì vị kia nghe nói vậy sực nhớ, phải rồi, tôi hơi gấp cho nên ra tôi quên. Thì vì nó mới nói, ngài quên thì thôi, chuyện này không cố ý thì không sao, nhưng mà những lần sau thì ngài lưu ý cho. Đây là một vấn đề rất nhỏ mà trong cả cái quy định của một vị xuất gia đó, khi sử vào cái phòng vệ sinh, sử dụng buồng vệ sinh mà có dùng gạo múc nước, ô đựng nước vân vân, thì sau đó nên đậy lại hoặc là úp lại để tránh các loài côn trùng nó rơi vào đó nó chết, chứ không có gì hết. Hành vi mà cái tính tệ như vậy là do quan tâm đến cái sinh linh khác, những cái mà đôi khi vô ý vô tình của mình có thể làm hại sinh linh khác, Nó phát xuất từ quan tâm, từ lòng từ bi đối với sinh linh khác. Thực ra nó không có dính dạng gì đến cái chuyện là vị đó tốt hay là xấu. Một điều rất nhỏ, thế thôi. Tưởng chuyện như vậy là xong rồi. Nhưng cái vị mà phát hiện ra cái thiếu sót của cái vị trưởng lão kia về mà kể lại cho vấn đề mình nghe. Thì có lẽ trong khi vui chuyện rồi kể, có thể trong khi giáo giới đệ tử rồi kể ra vấn đề đó, chẳng hạn như có cái một vài cái sơ ý trong khi mình sinh hoạt, có thể vô tình làm hại sinh linh khác vân vân, thế thôi. Và chuyện bắt đầu sinh sự là vì nhóm môn đệ nọ của cái vị thủ chúng đó mình đem đi hôm qua gặp cái nhóm môn đệ của cái vị kia mới là kể chuyện làm qua và chọc nhau mà. Thì trong câu chuyện chủ giải hoặc là đời sau kể nói là các vị thì khu trẻ đó mới nói bởi vì nhỏ bên kia là thầy các ông là thiền sư mà cái chuyện nhỏ nhỏ này cũng nhớ nữa, vào đi phòng vệ sinh xong mà khuyệt vào cũng úp lại. Thì mấy vị nọ nghe đến người ta kích bạc thầy mình cho nên là trong lòng khó chịu lắm, nhưng biết thực hư thế nào về hỏi lại ông thầy. Ông thầy xác nhận đúng, hồi sáng hoặc hôm qua gì đó thầy vào phòng vệ sinh rồi trong lúc mà đi ra thầy quên đi, không có úp gạo lại. Nhưng mà thầy đã nói với vị kia rồi là do sơ ý thầy phải không cố ý, cho nên là chuyện đó thì vị kia nói ngay là không cố ý thì không có vấn đề gì hết. Làm sao ngài nhớ thôi. Chuyện mà như vậy tất nhiên là không còn vấn đề gì nữa. Tại sao còn đem ra kể cho người khác nữa? Ở đây vấn đề là đem lỗi của một vị này mà kể cho một người thứ ba nghe đó thì là điều không nên làm. Ở đây cái vị thụ chúng ở cái nhóm A đó đem cái chuyện của vị nhóm B này ra kể cho môn đệ nghe và từ đó bắt đầu sinh sự. Thì hôm sau nhóm môn đệ của vị thụ chúng B này á, mới gặp cái nhóm kia mới cư lại nói thầy các ông mới là đa sự, thầy chúng tôi có thiếu sót nhưng đã nhận ra cái thiếu sót của mình, chuyện đã quá rồi, tại sao thầy các ông còn về kể cho người khác nghe, rồi bây giờ lại muốn bêu xấu thầy chúng tôi. Hai bên bắt đầu vì thầy của mình, vì thể diện của phe ta, bắt đầu là chỉ trích phe nọ. Chuyện càng ngày càng lan ra, không chấp nhận hòa giải, không chấp nhận cảm thông, không chấp nhận buông xả. Và thế rồi một vị tỳ khưu ở trong hội chúng đó hoặc có thể là một vị khách tăng đi ngang qua đó ghé vào và nghe chuyện, thấy hai bên căng nhau quá cho nên đưa về mới gặp Đức Phật. Gặp Đức Phật trình bày thì bài kinh này xuất phát từ cái chuyện đó. Đức Phật cho gọi hai nhóm đó lại, mà có lẽ đôi khi gọi mới vì thúc linh của hai nhóm mà thôi. Tại đây Đức Phật mới giảng cái bài kinh này. Trong bài kinh này có hai nội dung. Sau khi xác định rõ là hai nhóm tỳ khưu này bất hòa, đi đến mâu thuẫn, tranh chấp, tranh chiến và là xung đột nhau khởi sinh từ một vấn đề quá nhỏ nhé. Đức Phật mới dạy cần phải khi chúng sống với nhau cần phải dựa trên các nguyên tắc mà sau này chúng ta gọi là luật hòa pháp. Nhưng luật hòa pháp ở trên truyền thống trong kinh Nikaya này là không giống luật hòa pháp của mà truyền thống của Phật giáo phát triển sau này là Bắc Tông. Trong truyền thống của Phật giáo Bắc Tông thì ai có đọc hoặc là có nghiên cứu chắc có lẽ còn nhớ, nó gồm có 6 nội dung. Người ta gọi là thân khẩu ý đàng hoàng, thân hòa ai nhớ? Thân gì? Thân hòa đồng trú, khẩu hòa vô tranh, ý hòa hòa đồng duyệt, gì nữa? Lời hòa, rồi gì nữa? Giới hòa đồng tu, gì nữa? Kiến hòa đồng giả. Đó. Trong nội dung của bên Kinh Nikaya thì nó khác. Lát nữa khi vào đi vào từng cái mình sẽ thấy rõ. Và sau đó Đức Phật cũng dạy luôn nội biểu mười kinh này, bảy pháp cần phải thành tựu. Ai thành tựu bảy pháp ấy, người ấy được gọi là người đã bước vào dọc thành tựu hoặc chứng đắc dự lưu quả. Đó là nội dung của bài kinh Cô Sâm Bi này. Nhưng về câu chuyện đó cũng dừng lại ngang đấy. Sau khi Đức Phật kêu lại phân tích chỉ rõ lỗi lầm và điều nên làm như thế nào, các vị đó trở về lại hội chúng của mình vẫn tiếp tục như cũ, không thay đổi, không thay đổi. Trong câu chuyện chủ giải kể rằng Đức Phật cứ đại diện tới khuyên lớn lần nữa, họ vẫn thế thôi. Và lần này Đức Phật đích thân đi đến. Khi đến á, họ biết Đức Phật đến, họ từ đường xa họ tiếp đón đàng hoàng. Nhưng nếu bắt Đức Thế Tôn á, chuyện này chuyện riêng của chúng con, chúng con tự giải quyết, không làm phiền Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cứ nghỉ ngơi, nói rất lịch sự, đàng hoàng, tôn trọng người lớn, bậc thầy, nhưng mà không nghe lời. Đến nước đó thì tâm Đức Phật trong cái đoạn mà dẫn dạy nói là trở nên tiêu cực. Đã diễn đạt được tâm Đức Phật trở nên tiêu cực. Và Ngài khởi lên ý nghĩ không muốn chúng sống với cái chúng sanh của thế gian này nữa. Và Ngài khởi ý là vào trong rừng. Ống rừng ở khi đã cũng gần mùa an cư rồi. Và quả thật sau đó thì Ngài thực hiện ý định đó. Đó là câu chuyện mà Đức Phật có một cái mùa an cư ở trong rừng với con khỉ và con vườn, con voi và con khỉ. Chúng ta thấy một số hình tượng trong một số chùa ta vẽ hoặc đắp tường đó, Đức Phật ngồi rồi có con voi và con khỉ hầu đó, từ câu chuyện này mà ra. Và có một điều an ủi là trên cái lộ trình từ chùa Cô Sâm Bi này tới cái khu rừng kia, Đức Phật đi ngang qua một cái vườn rất là đẹp đẽ, xanh tốt. Nhưng thì cái vườn cây đẹp đẽ của Đức Phật muốn ghé vào nghỉ chân. Nhưng mà đi tìm cái đường vào thì tới đúng ngay cửa vào thì có một cái người giữ vườn, người ta chặn lại không cho vào. Thì Đức Phật mới nói là tôi chỉ muốn vào để nghỉ chân một chút vì thấy cảnh đẹp, cây cối xanh tốt. Ông vui lòng cho tôi vào nghỉ chân một chút. Nhưng ông giữ vườn nhất định cho, nói thưa Ngài Sa Môn, chúng tôi không thể cho Ngài vào được. Ở trong này có mấy vị Sa Môn, họ đang sống vui vẻ với nhau, hòa hợp với nhau, không có những cái xung đột mâu thuẫn suốt ngày cãi nhau, là chửi bới nhau hoặc là mà lì nhau, công kích nhau như cái nhóm Sa Môn trên kia. Do vậy tôi không muốn Ngài vào, đôi khi Ngài vào là sinh sự giống như mấy vị Sa Môn kia thì rất là phiền. Thì hai bên đang có lời qua tiếng lại, thì mấy vị ở trong kia nghe tiếng mới đi ra. Họ đi ra họ phát hiện ra Đức Phật. Họ mới nói với người giữ vườn này, này này, ông giữ vườn, ông nên cho cái vị Sa Môn này vào vì Ngài chính là thầy chúng tôi, thầy chúng tôi. Như vậy cái người quản làm vườn đó không biết cái vị Sa Môn này, không biết Đức Phật là ai. Nó cũng giống như những vị khác thôi, cho nên không muốn cho một người lạ vào cái nơi này vì trong đó đang sống vui vẻ với nhau. Khi mà được xác nhận như vậy rồi, cái người giữ vườn cho Đức Phật vào gặp. Và khi Đức Phật vào đó thì ba bốn vị tỳ khưu trong đó mới đón tiếp rồi hầu hạ ngài. Đức Phật mới ngồi hỏi chuyện này, các con sống như thế nào mà người giữ vườn ra sức bảo vệ các con. Còn nếu bất Đức Thế Tôn thì huynh đệ chúng con sống với nhau dựa trên một nguyên tắc, đó là mỗi người chúng con không sống bằng tâm của mình mà sống bằng tâm của huynh đệ. Có nghĩa là họ không làm theo ý riêng. Mà khi một vấn đề đưa ra là ý kiến của huynh đệ như thế nào, rồi dựa vào đó là chọn lựa một cái ý kiến phù hợp nhất, lợi ích chung lớn nhất cùng thực hiện. Và hàng ngày họ chia ra, ví dụ hai người đi khất thực, Đi trước thì người ở nhà lo dọn dẹp cái chỗ ở, lo nước, lo nôi. Rồi hai cái vị cái về thì sau khi về xong xong bày thức ăn ra cùng sự cùng thọ thực với nhau. Sau cái việc thọ thực họ sẽ về cái trụ sự riêng của từng người để tu tập. Khi nào có việc cần thiết thì có cái quy ước trước, làm dấu hiệu gì thì gặp mặt nhau để trao đổi. Không có ngồi với nhau mà kiểu mà tán gẫu hoặc là làm chuyện này chuyện kia rồi sinh sự ra, mà sống tôn trọng với nhau. Đức Phật khen người các vị đó, gọi là chúng sống với nhau như nước và sữa, hòa hợp với nhau, không có xung đột, không có tranh chấp, không có mà lì, không có công kích, không có dẫn đến những cái oán trái oán thù, vô ích. Như vậy đó, nhưng rồi Đức Phật cũng từ giả và đi vào rừng. Thì vào trong rừng đó, câu chuyện kể là như chúng ta biết, Ngài sẽ gặp một con khỉ và một con voi. Nhưng mà con khỉ đó người ta gọi cũng là con khỉ chúa đàn. Con voi đó cũng là con voi chúa đàn. Cũng mệt mỏi vì cái chuyện bày đàn, tranh chấp, gây gỗ, cứ làm phiền nhiễu nhau và chiêm nghiệm cho cái vị thủ lĩnh đoàn. Cho nên hai con vật đó cũng tìm vào cái chỗ mà rừng sâu để mà lãnh cái đám đông. Thì có thể câu chuyện phần sau được hư cấu cho nó vui về chuyện con voi và con khỉ lãnh bay đàn của mình để ở riêng. Vì rất ít khi có cái chuyện mà con voi hoặc là con khỉ nó sống riêng, tách ra khỏi bầy đàn. Chúng là loài vật sống có bầy đàn. Từ khi bình hoàng, già yếu sắp chết, những con đó mà tìm nơi riêng để mà giải quyết cái hậu sự của mình, không làm phiền đến đàn. Sau khi đã ký thác cái chuyện là duy trì đàn hoặc là thủ lĩnh đàn cho một cái thế hệ mới, thì những con vật đó nó mới đi một chỗ riêng tư. Cho nên ngay cả phần sau này cũng là phần đề nghị là người ta hư cấu, nhưng cho câu chuyện nó đẹp thôi. Ý nghĩa ở đây chính là câu chuyện cho chúng ta một cái nhìn về cái vấn đề mà chúng sống với nhau như thế nào. Thì bài kinh này là nội dung mà Đức Phật truyền dạy cho đại diện của hai nhóm tỳ khưu ở Kosambi về cách chúng sống hòa hợp. Và phần thứ hai qua cái nguyên tắc là 6 nguyên tắc sống chúng sống hòa hợp. Và phần thứ hai là bảy cái yếu tố, 7 cái điều cần phải thực hiện để thành tựu được cái mục đích đời sống phàm hạnh là giác ngộ, đạt đến dự lưu quả. Và bây giờ thì chúng ta đi vào nội dung cụ thể của bài kinh. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Kosambi, tại tỉnh xã Kosita. Lúc bấy giờ, các tỳ khưu ở Kosambi sống cạnh tranh, lùng tranh, đấu tranh nhau, đả thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Họ không từ thông cảm nhau, không chấp nhận thông cảm, không từ hòa giải, không chấp nhận hòa giải. Đó là cái duyên khởi cho cái bài kinh này. Nó khởi sinh đi từ chuyện mà bất hòa, từ một cái vấn đề nhỏ nhói, chỉ là một cái vấn đề gạo nước không úp mà theo cái quy định, và đưa đến tranh chấp, rồi cãi qua cãi lại, những cái từ như là cạnh tranh, lùng tranh, đấu tranh nhau, đả thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi, là những cái xung đột đó thể hiện qua các cách nói năng, hành vi của khẩu giữa hai bên, giữa chưa đến hành vi mà tay chân. Nhưng mà trong câu chuyện kể, trong chủ giải, người ta nói rằng là không phải chỉ hai nhóm tỳ khưu này đâu. Khi họ bắt đầu mà phân thành hai để cãi qua cãi lại nhau và chuyện nhỏ bắt đầu phát triển thành chuyện lớn rồi thì thiền nam tịnh nữ cũng chia làm hai phe, ủng hộ bên này, không ủng hộ bên kia. Rồi nói chư thiên cũng chia làm hai phe, cũng đấu tranh nhau. Thì đây là cái chuyện có thể phát triển theo cái hướng hư cấu thôi. những câu chuyện đời sau kể thì hư cấu thêm cho câu chuyện nó có thêm mắm thêm mối này kia cho hấp dẫn. Nhưng đây vấn đề chính là hai bên không đi đến cái chuyện thông cảm, hiểu biết nhau, tìm hiểu nhau và có thể buông tất cả những cái mà bất bình nhau. Rồi một tỳ khưu đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tỳ khưu ấy bạch Thế Tôn. Ở đây bạch Thế Tôn, các tỳ khưu ở Kosambi sống cạnh tranh, lùng tranh, đấu tranh nhau, đả thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Họ không tự thông cảm nhau, không chấp nhận thông cảm. Họ không tự hòa giải nhau, không chấp nhận hòa giải. Cái cách mà kinh văn mà chúng ta đang đọc đấy là khi đề cập chuyện cũ người ta dài dòng kể ra hết, chứ không phải nói tóm tắt. Rồi Thế Tôn cho gọi một tỳ khưu và bảo như sau: này các tỳ khưu, hãy đi và nhân dân ta bảo các tỳ khưu ấy như sau: bậc đạo sư cho gọi chư tôn giả, thưa vâng bạch Thế Tôn. Như vậy khi được bảo thì Đức Phật liền cử một cái vị thay mặt ngài tới cho gọi hai nhóm tỳ khưu đó đến Đức Phật dạy. Tỳ khưu ấy vâng đáp Thế Tôn, đến chỗ các tỳ khưu ấy ở. Sau khi đến liền thưa về các tỳ khưu kia: bậc đạo sư cho gọi chư tôn giả, hiền giả, vâng. Các tỳ khưu vâng đáp tỳ khưu ấy, đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các tỳ khưu đang ngồi xuống một bên. Đoạn này chỉ là dẫn câu chuyện sau khi thông báo đi gọi và các vị ấy đến. Các vị đến thì chào hỏi theo cái lễ tiết và chuẩn bị lắng nghe Đức Phật dạy cái gì. Này các tỳ khưu, có đúng sự thật chăng? Các ông sống cạnh tranh, lùng tranh, đấu tranh, đả thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Và các ông không tự thông cảm nhau, không chấp nhận thông cảm, không tự hòa giải nhau, không chấp nhận hòa giải. Bạch Thế Tôn, có vậy. Khi được hỏi, các vị đều xác nhận đây là sự thật. Giữa hai bên bất hòa. Và trong thời gian qua họ không có hòa giải với nhau được. Không thông cảm với nhau được, không tự buông bỏ cả cái mâu thuẫn giữa hai bên được. Này các tỳ khưu, Đức Phật dạy, này các tỳ khưu, các ông nghĩ thế nào? Trong khi các ông sống cạnh tranh, lùng tranh, đấu tranh, đả thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi, trong khi ấy các ông có an trụ từ thân hành đối với các vị đồng phạm hành cả trước mặt lẫn sau lưng không? Các ông có an trụ từ khẩu hành đối với các vị đồng phạm hành cả trước mặt lẫn sau lưng không? Các ông có an trụ từ ý hành đối với các vị đồng phạm hành cả trước mặt lẫn sau lưng không? Bạch Thế Tôn, không. Trong đoạn kinh này có cái từ lặp đi lặp lại, đó là từ thân hành, từ khẩu hành, từ ý hành. Đây cũng là điểm khác biệt đối với cái ba cái hòa trong lục hòa pháp của bên Phật giáo Phật Điện. Bên kia là thân hòa đồng trụ, bên đây gọi là từ thân hành, khẩu hòa vô tranh, không cãi nhau. Bên kia đồng trụ là có nghĩa là cùng chung sống với nhau một cách êm ái ở trong một cái trụ xứ. Khẩu hòa vô tranh là không có cãi vã nhau, không có tranh chấp nhau bằng binh khí miệng lưỡi, nói theo kiểu đó. Hoặc là ưa lý lẽ bằng khẩu, vân vân. Và từ ý hành là thì trong này nó khác với bên kia là ý hòa đồng duyên, có nghĩa là người ta nói là sống vui vẻ với nhau cả bằng tâm ý. Thì ở đây ấy, đó là phải có tâm thương yêu, từ cái nghĩa của nó gọi là tâm đồng cảm, trong thông cảm. Mình có đồng cảm thông cảm rồi, khi đó mình nghĩ chuyện khác được. Một khi mình chưa có đồng cảm thông cảm thì mình không có quan tâm về ai đâu. Cho nên khởi đầu của từ đó chính là phải đồng cảm thông cảm. Như vậy một vị có từ thân hành có nghĩa là vị ấy thực hiện, hành đó là thực hiện đó, là ứng dụng đó, ứng dụng cái nguyên tắc về thân đó, là thể hiện bằng hành vi của mình, là quan tâm, là đồng cảm, thông cảm với bạn đồng tu với nhau hoặc đối với người khác. Thể hiện bằng hành vi rõ ràng, khi nói đến thân hành là nói hành vi của tay chân cụ thể, giúp đỡ nhau khi hai bên cần, bên kia cần giúp đỡ, tương trợ nhau khi bên nào cần sự tương trợ, cũng như ngược lại, cái đó mới gọi là từ thân hành. Nếu mình không có cử chỉ thân thì làm sao người khác biết mình quan tâm đến họ, giúp đỡ họ? Từ khẩu hành là thể hiện bằng lời nói. Lời nói có thể là âm thanh, lời nói có thể là cái ngôn ngữ ký hiệu. Nhưng hai bên hiểu nhau qua cả cái phương tiện truyền đạt thông tin ấy, là mình đồng cảm, mình thông cảm và mình quan tâm đến cái bạn đồng tu với mình, mới gọi là từ khẩu hành. Từ ý hành, nhưng mà muốn khẩu, muốn thân nó rõ ràng á, thì trong đầu óc mình phải thực sự đồng cảm, thông cảm và quan tâm đến người khác. Thì cái đó nó mới thể hiện qua thân và khẩu được. Nếu không có cái ý này thì thân khẩu không thể hiện được cái đồng cảm, thông cảm đó. Như vậy ba cái nội dung từ khẩu hành, từ ý hành, từ thân hành, nó phải xuất phát từ trong mỗi người đó, đồng cảm, thông cảm và quan tâm đến người khác. Thì khi đấy nó mới thể hiện ra các hình thức bên ngoài qua khẩu hoặc là qua thật. Thì ba nguyên tắc này nó không giống với ba nguyên tắc mà thầy mới nói là thân hòa đồng trụ chỉ mới sống chung với nhau trong một chỗ thôi. Khẩu hòa vô tranh mới chỉ là không cãi qua cãi lại. Nhưng không biết không cãi qua cãi lại, không tranh chấp hoặc là tranh biện, tranh luận gì với nhau, nhưng mà chưa chắc đã có cái chuyện là bằng lòng nhau. Và bên kia là ý hòa đồng diệt, là trong tâm thì có thể vui vẻ với nhau, nhưng ở đấy không phải vui vẻ mà thực sự quan tâm. Trong cái đồng cảm, thông cảm, quan tâm này nó có cả cái tình cảm sống với nhau, mình tạm gọi là cái tình huynh đệ, tình tụy muội và tình đồng đạo với nhau đấy. Phải có cái này thể hiện rõ ràng, khi đó mới sống với nhau chắc chắn phải có tình. Còn sống với nhau kiểu vô tình khách qua đường thì có sống lâu dài với nhau được không? Không có đâu. Cho nên khi nói đến thân khẩu ý thì Đức Phật nói nguyên tắc sống lành mạnh là thân khẩu ý phải thực hành gì? Tâm từ ái. Thực hành tâm từ ái. Ở trong này, những vị này đầu tiên Đức Phật hỏi là đối với các vị cung tú với nhau đó, đồng phạm hành mà, bạn đạo đó, cả trước mặt lẫn sau lưng, tức là công khai lẫn là khi không có mặt đối diện. Vì có những người đôi khi trước mặt thì ra vẻ quan tâm người khác lắm, nhưng mà sau lưng thì khác. Thậm chí có những trường hợp mà người ta ngôn ngữ xã hội bây giờ gọi là người ta diện chứ không phải sống. Chẳng hạn như là hai người bạn gặp nhau, lâu ngày gặp. Nhưng bây giờ hai bên cách biệt với nhau, hồi xưa học bạn cũng học bằng học. Nhưng bây giờ sau ra xã hội thời gian, cái cách biệt về cái công ăn việc làm với đẳng cấp xã hội thấy khác. Nhưng mà bạn cũng gặp nhau vẫn vui vẻ. Một người, hai người phụ nữ chẳng hạn, tới thăm bạn mình cho nên có một quà nhỏ tặng cho con bạn thôi. Thì người bạn kia sột sắm mừng vui lắm, bạn mà tặng quà vui vẻ lắm. Tết nhất hay có chuyện đó. Nhưng khi mà cái bà bạn kia vừa ra khỏi cửa thì cái bà chủ nhà cầm mình quà rồi quăng một sọc rác. Điều đó từng xảy ra. Con cái thắc mắc tại sao mẹ quăng cái quà sọc rác. Nó giá trị gì ba cái này. Người ta không tình, không trồng cái tình cảm của người bạn tặng quà cho con mình. Bên ngoài đồng kịch bây có vẻ là xem vẻ là quý mến nhau vậy thôi, nhưng trong thực tế không có. Đó là người ta không phải sống thực mà người ta đang diễn, không thực tâm. Cho nên trong câu chuyện này Đức Phật nói trước mặt lẫn sau lưng, cái từ ái đó, trong lời nói, trong cử chỉ hành động, trong tâm tưởng, cả trước mặt lẫn sau lưng, có thực sự là có từ thiệt không, có quan tâm thiệt không, có thông cảm thiệt không, trong nguyên tắc sống chung lành mạnh á, hòa hợp á, thì cái đó phải trước sau như một, khi vắng bóng cũng như khi có mặt, phải thực lòng. Thực lòng có tâm từ ái. Ta trở lại bài kinh. Như vậy này các tỳ khưu, các ông đã chấp nhận rằng trong khi các ông sống cạnh tranh, lùng tranh, đấu tranh, đả thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi, trong khi ấy không có an trụ từ thân hành đối với các vị đồng phạm hành cả trước mặt lẫn sau lưng, không có an trụ từ khẩu hành đối với các vị đồng phạm hành cả trước mặt lẫn sau lưng, không có an trụ từ ý hành đối với các vị đồng phạm hành cả trước mặt lẫn sau lưng. Như vậy nay các kẻ mê mờ kia, do biết gì, do thấy gì, các ông sống cạnh tranh, lùng tranh, đấu tranh, đả thương nhau với những binh khí miệng lưỡi, và các ông không từ thông cảm nhau, không chấp nhận thông cảm, không từ hòa giải, không chấp nhận hòa giải. Như vậy này cả kẻ mê mờ kia, các ông sẽ phải chịu bất hạnh, đau khổ trong một thời gian dài. Sau khi chất vấn các vị đó, và các vị xác nhận họ không thể hòa giải với nhau được, không thể buông bỏ tất cả những cái mâu thuẫn, những cái mắc miễu giữa nhau, Đức Phật chỉ rõ, vậy thì giữa hai bên với nhau đó, khi chúng sống mà trước mặt lẫn sau lưng không có tâm từ ái, thì tất cả những cái mâu thuẫn tranh chấp đó xuất phát từ cái gì? Các ông có biết không? Trong trường hợp này có lẽ các vị đó cũng hiểu tại sao mình cứ tiếp tục tranh chấp ngày càng nặng nề hơn. Càng ngày càng nặng nề hơn. Và đến lúc là họ không những không phải chung sống với nhau nữa mà họ suốt ngày đấu tranh với nhau. Tìm mọi cách để nói xấu nhau, để đả kích nhau, để làm tổn thương nhau bằng lời nói. Hỏi thử, cứ sống với nhau mà cứ như vậy thì an vui hay là không an vui? Họ đang làm từ khổ mình mà. Trong suốt thời gian họ tranh chấp, họ mâu thuẫn với nhau đó, làm gì mà có chuyện an vui giữa hai bên? Cho nên ở trong không khí mà không sống với nhau bằng tâm từ ái, mà hằng ngày gặp nhau, thấy nhau, đụng chạm với nhau vân vân, và thậm chí nghĩ tới nhau thôi người ta đã tức lên rồi, thì cả hai bên đều không có một chút an vui nào, cả trong hành vi lẫn cả trong tâm tưởng. Đó là lý do Đức Phật nói các ông sẽ phải chịu bất hạnh, đau khổ trong một thời gian dài. Chưa nói nuôi dưỡng cái tâm này thì cái gọi là cái mầm mống của oán trái, oán thù nó càng ngày càng phát triển, chứ không vì vậy mà nó lắng dịu. Rồi sau khi chỉ cho họ thấy rõ cái hậu quả tai hại như vậy, Đức Phật mới nói tiếp. Rồi Thế Tôn bảo các tỳ khưu, này các tỳ khưu, có sáu pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tướng ái, tạo thành tướng kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến vô tranh luận, hòa hợp nhất trí. Tất cả những cái từ hạng việc này có khó hiểu không? Hiểu được phải không? Thế nào là sáu? Ở đây này các tỳ khưu, tỳ khưu an trụ từ thân hành đối với các vị đồng phạm hành cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tướng ái, tạo thành tướng kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp nhất trí. Nguyên tắc thứ nhất Đức Phật chỉ dạy đó là khi mình chung sống với các bạn đạo, các vị đồng phạm hành, ở đây mở rộng ra có thể là chung sống với bất kỳ ai trong một gia đình, trong một cơ quan sự nghiệp, trong một cộng đồng, dù đầu tiên là nhỏ nhỏ cho dễ hiểu, dễ phát triển. Nếu mình thực hành hoặc là mình có ứng dụng cái lối sống này trên nguyên tắc này, đó là trước mặt lẫn sau lưng mình luôn luôn có tâm từ ái đối với người bạn ấy, đối với những người bạn ấy, những người đồng nghiệp ấy, những người thân thiết của mình ấy, chứ không phải chỉ động vai từ ái trước mặt, sau lưng là khác. Có nghĩa là khi suy nghĩ đến Thì người ấy bằng tâm từ ái, khi nói năng đến người ấy bằng cả lòng từ ái, và khi ứng xử trong cuộc sống gặp nhau thì thể hiện sự giúp đỡ với nhau, khi đó mới thực sự là có tâm từ ái cả trước mặt lẫn sau lưng. Nó phải cần được ghi nhớ, tạo thành tương ái tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận và hợp nhất trí. Tất cả những cái tính từ này để làm rõ hơn cái khi mình sống như vậy thì cái hiệu quả của nguyên tắc đó sẽ là như vậy, đem đến hòa hợp, kính trọng nhau, thương yêu nhau, bảo bọc nhau và không có mâu thuẫn xung đột trong cuộc sống. Từ thân hạnh, tức là thực hành tâm từ ái bằng chính cái hành vi trong đời sống. Lại nữa, này các tỳ khưu an trụ từ khẩu hành đối với các vị đồng phạm hành cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp nhất trí. Lại nữa, này các tỳ khưu an trụ từ ý hành đối với các vị đồng phạm hành cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này cần phải được ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp nhất trí. Tương tự như từ thân hành, ở đây từ khẩu hành, từ ý hành, tức là thể hiện qua lời nói hoặc là phương tiện truyền đạt thông tin. Vì trong lời nói, tức là thông tin truyền đạt qua âm thanh, thông tin có thể truyền đạt qua các cái phương tiện như là ký hiệu, và chúng ta có thể hiểu rộng hơn. Ở đây khi nói đến thân khẩu ý, khẩu là nói đến cái phương tiện để truyền đạt và thông tin của chúng ta khi tiếp xúc với một người. Thì cả trong cái lời nói, cả trong ý nghĩ phải được nuôi dưỡng bằng tâm từ ái. Và thực hành tâm từ ái thực sự trong lời nói, trong cả suy nghĩ của mình, trước mặt lần sau lưng đối với các cái bạn đồng tu, người đang cùng chung sống. Thực sự như vậy thì nó mới có tác dụng. Ở đây chúng ta mở rộng chút là khi cái tâm mình mà nó có cái cảm tình với ai đó, nó sẽ thể hiện qua ánh mắt nhìn của mình, thể hiện qua lời nói của mình. Và sâu sắc hơn là cái tư trường ở mỗi người á, nó sẽ lan tỏa ra. Cho nên chẳng lý do mà tại sao có người mình thích tới gần nói chuyện, có người vừa thấy mặt là không muốn gặp, tại vì hai cái này nó xung đột nhau. Còn mà tư trường mà thân ái á, thì nó hút nhau lại. Cũng vậy, khi mà có tâm từ ái, quan tâm, hoặc là nói cụ thể hơn chút là có tình cảm sống với nhau trong cuộc sống á, thì cái không gian, không khí chúng ta sống nó hoàn toàn khác. Còn đôi khi không nói mà hai bên là mặt lạnh với nhau, bất bình với nhau mà không bằng lời nói, không nhìn nhau, nhưng mà không khí đấy giống như là cái ngày mùa hè mà mưa không mưa được, trời thì nóng, tích điện, nó không khí tích điện mà bực bội khó chịu lắm. Tại vì trong này nó không được nuôi dưỡng bằng tâm từ ái mà nuôi dưỡng bằng tâm sân hận, cho nên cái độc tố từ đó lan tỏa ra, ai đi vào trong cái nhà đó, trong cái môi trường đó cảm thấy khó chịu, cảm thấy thôi nể rồi chứ đừng vào đó nữa, vào đó đôi khi là mang họa, vân vân và vân vân. Do vậy cái tâm từ ái này nó nhìn thì vậy đó, nó rất cụ thể, nhưng nó phải được khơi phát từ trong cái tâm ý của mình này, sự quan tâm này, đồng cảm, thương yêu của mình đối với người mình đang chung sống, đặc biệt là những vị đồng tu với nhau. Lại nữa, này các tỳ khưu, đối với các tài vật nhận được đúng pháp, hợp pháp, cho đến những tài vật thâu nhận chỉ trong bình bát, tỳ khưu không phải là người không sáng sẻ các tài vật nhận được như vậy, phải là người sáng sẻ dùng chúng với các vị đồng phạm hành có giới đức. Pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp nhất trí. Đây là nguyên tắc thứ tư. Ba nguyên tắc đầu liên hệ đến thân, khẩu và ý. Nguyên tắc này liên hệ đến gì? Bên kia gọi lời hòa đồng quân, bên này gọi là phát sanh được Phát sanh được cái gì? Ví dụ như được khất thực, hoặc có người thân chia sẻ với mình, hoặc là có Phật tử chia sẻ với mình giúp mình cái gì đó, thì không giữ riêng cho mình sử dụng, mà san sẻ cái lợi lộc ấy, cái vật ấy cho những người đang chung sống với mình. Khi mọi người cần thì mình sẵn sàng chia sẻ. Một người sống chung với nhau mà bỏng xe thì chắc chắn trong cộng đồng không ai ưa. Và khi mình có việc không ai tới giúp đỡ mình. Trái lại người mà tâm rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ cái mình có, sẵn sàng một chén cơm mình chia đôi cho bạn, cô bánh mì có thể là ba người thì mình làm ba chỉ ba đó, thì người đó ở đâu cũng được mọi người thương yêu, và khi mình hữu sự cũng có người giúp đỡ. Vì nguyên tắc là quy luật sống là có quá có lại, có nhân có quả. Ở đây cũng vậy, khi phát sinh các cái lợi lộc ít nhiều, thậm chí đi bát thôi, thức ăn thức uống có được trong khi đi khất thực, nó không có quý trọng gì, đáng giá gì về cái mặt mà giá trị về vật chất, nhưng mà cũng sáng sẻ chia sẻ với nhau, nói lên cái tâm không bỏng xẻng bỏng rít, mà sẵn sàng chia sẻ lợi lộc của mình cho bạn đạo, cho những người đang cần được giúp đỡ. Đó là nguyên tắc sống thứ tư. Cần phải ghi nhớ, phải thực hành thì nó mới tạo thành cái câu kết nối mình đối với những người xung quanh mình. Nguyên tắc thứ năm. Lại nữa, này các tỳ khưu, đối với các giới luật không có vi phạm, không có tỳ vết, không có vận đục, không có uế tạp, giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp trước, đưa đến thiên đình. Tỳ khưu sống thành tựu trong các giới luật ấy với các vị đồng phạm hành cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp nhất trí. Nguyên tắc thứ năm này có nghĩa là bên kia có giới hòa đồng tu phải không? Ở đây là ở trong một cái vị trí nhà, ví dụ sa di tỳ khưu, bên nữ thì học nữ, sa di ni tỳ khưu ni, vân vân. Có nghĩa là những thành phần ở trong cái sa môn đoàn của Đức Phật, đệ tử của Đức Phật, và mỗi cái mình tạm gọi là cái phẩm cấp, tất cả các thành viên trong từng phẩm cấp ấy phải thực hiện theo các quy định mà trong tổ chức ấy do Đức Phật xây dựng lên, và Ngài đặt ra các quy định dành cho các cái thành viên mà khi gia nhập trong hàng ngũ sa môn đoàn. Bây giờ người ta gọi đó là giới và luật. Ở đây thì cần làm rõ vấn đề này này. Giới đó là các quy định dành cho từng cá nhân, các thành viên trong sa môn đoàn. Luật là các quy định để khi tăng già hội chúng làm những công việc liên hệ đến cái tổ chức, ví dụ như là Bồ Tát là sám hội hàng tháng, quy định là khi mà bao nhiêu người thì phải làm cái gì. Ví dụ tỳ khưu, ví dụ như là một hai vị thì sám hội thôi, ba vị cũng sám hội, những bốn vị trở lên là bắt đầu chuẩn bị đó. Đọc gì? Đọc giới bộ, chứ không phải chỉ sám hội nữa. Trong nghi thức mà công nhận một người được thọ sa di thì đơn giản chỉ cần vị thầy truyền giới đủ. Nhưng với tỳ khưu thì hội chúng mà hội đồng tăng đó tối thiểu bao nhiêu vị? Ở những khu vực ít người thì cần 5 vị tỳ khưu, trong đó có một vị làm thầy thế độ, còn bốn vị kia là vừa chứng minh vừa làm công tác, ta gọi là yết ma hoặc là tiếp dẫn giáo dưỡng cho các cái giới tự. Bây giờ ta gọi là giới đàn. Nhiều Ví dụ như trong một giới đàn gồm cả sa di, cả sa di ni, tỳ khưu, tỳ khưu ni, ta gọi là đại giới đàn vì nó có nhiều cái đàn. Mà một lần truyền thọ tỳ khưu ni á, là tối đa chỉ đợt một tận một đàn chỉ có ba vị thôi, bốn vị không được. Nó có nguyên tắc của nó. Tất cả những quy định mang tính nguyên tắc đó ta gọi là luật. Rất nhiều thứ. Và cũng cần phải biết là học giới, mà nó gọi là giới đó đó, chỉ được Đức Phật chế định hoặc là ban hành hoặc là đặt ra, đề ra vào năm thứ 13 sau khi Đức Phật giác ngộ. Nó không có ngay từ thuở đầu. Không có ngay từ thuở đầu. Năm thứ 13 sau khi Đức Phật giác ngộ, khi đó xảy ra một tình huống mà nó bất lợi cho cái cá nhân người trong cuộc và cả cho cái tiếng tốt của Sa Môn Đoàn. Khi đó Đức Phật mới chế định cái điều học đầu tiên, đặt ở điều học đầu tiên. Đó là điều học liên hệ đến quan hệ về dục tính đối với nam nữ. Và sau đó lần lượt có những cái điều học khác xuất hiện tiếp tục tiếp theo. Điều này nói lên một cái sự thật là tất cả những học giới mà bây giờ các vị mà trong Sa Môn Đoàn, tăng đoàn của Đức Phật đã gọi thọ trì đó, đó là các quy định mà những người vào trong hàng ngũ này buộc tất cả đều phải chấp hành theo. Tại vì khi từ nguyện đi vào đời sống này và biết nội dung của từng cái rồi thì cái đó mình phải chấp hành theo. Nó giống như mình vào một công ty làm việc phải không? Công ty đó có cái nội quy của nó. Mấy giờ có mặt ở công ty, mấy giờ được phép rời công ty, khi nào thì được nghỉ phép, khi nào nghỉ phép có lương, khi nào nghỉ phép không lương, vi phạm cái gì thì bị cảnh cáo, vi phạm cái gì thì khiển trách, vi phạm cái gì thì bị phạt, vân vân vân vân. Thì khi mình gia nhập hàng ngũ xuất gia, tăng đoàn cũng vậy, đó là các quy định mà người xuất gia nhất thiết phải chấp hành. Ở đây không có chuyện lý giải đúng hay sai. Mà khi đã vào trong cái Sa Môn Đoàn này, chấp nhận đời sống này thì phải thực hành cái đó thôi. Ở đây không là vấn đề tốt hay xấu, đúng hay sai, mà quy định đã được đặt ra, nó có lý do của nó về mặt lợi ích. Bây giờ mình là người đi vào thì mình gia nhập hàng ngũ này mình phải chấp hành thôi. Phân tích nói ra thì nó có cái điều tốt, điều xấu, điều đúng, điều thế này thế kia, và có thể phù hợp hay không phù hợp tùy tình huống. Nhưng mà vấn đề chính của nó là khi mình đã vào trong tổ chức này, những người xuất gia này, đệ tử Đức Phật, thì phải thọ trì, phải chấp hành, phải phụng hành tất cả những gì mà quy định đó đã đặt ra. Nhưng mà một khi mình rời khỏi tổ chức này, mình cần phải chấp hành hết. Đây là vấn đề, nếu mình không hiểu. Chẳng hạn bây giờ mình tu thời gian chán, không tu nữa. Bây giờ về, phải không? Mình có phải giữ những cái điều khi mình đang ở trong tu viện không? Không. Ở trong tu viện, khi mình vi phạm một số cái điều mà được quy định đó, mình đã thọ trì đó, thì mình sẽ bị phạt, bị khiển trách, từ nặng, từ nhà đến nặng. Còn bây giờ khi mình không còn ở trong tu, trong đời sống xuất gia này nữa, mình về nhà của mình, mình gia nhập một chỗ khác, mình có thể tuân thủ các quy định mới trong tổ chức khác. Nhưng mà trong tổ chức này, những cái điều mình đã được học buộc phải thọ trì đó, thì khi mình rời khỏi đây thì không còn còn phải giữ gìn nó, phải thọ trì nó, phải thực hành nó nữa. Đó điều chắc chắn. Điều nói lên cái gì? Nói lên rằng tất cả cái điều cấm này, giới này không được phép làm này. Ví dụ như là vì xuất gia thì khưu chẳng hạn, thì khưu nữ chẳng hạn, là không được quan hệ nam nữ, không được lấy của người khác khi người ta chưa cho, không được khoe khoang mình chuyện người này chuyện người kia, tôi đắc thiền, tôi đắc pháp, tôi đắc này nọ cũng được, hoặc là giết người, bốn cái quy định lớn đó. Một khi vi phạm và xác nhận được người đó vi phạm thì sẽ bị trục xuất khỏi tăng đoàn. Nhưng bây giờ nếu nói cái trường hợp mà giới thứ nhì đấy, ăn cắp, cái giá trị mà trục xuất á, thời bây giờ là So với bây giờ chỉ cần tương đương khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu đồng thôi. Với tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni mà lấy của người khác có giá trị từ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu đồng thôi. Sau khi xác nhận đúng như vậy thì vị đệ sẽ bị trục xuất. Nhưng ở ngoài đời 2 triệu, 3 triệu có thành án không? Nó không. Quy định trong tăng gia thế thôi. Nhưng mà với cái đó mà ra ngoài đời thì đôi khi nhiều chục triệu chưa chắc đã ở tù nữa. Thì nói vậy đó. Cho nên ở đây so sánh để thấy rằng đấy chỉ là các quy định khi mình ở trong hàng ngũ tăng gia này mình phải chấp hành. Chứ nó không có cái gì thiêng liêng như người ta nói đâu. Một số người có thể do không hiểu vấn đề nguyên nhân và mục đích của các quy định này cho nên nâng giá trị nó lên quá cao. Ngược lại có một số người xem thường nó. Nếu xem thường nó thì khi vi phạm lập tức bị trục xuất khỏi cái tổ chức nói tức khác. Còn mà tôn sùng lên quá cao á, thì coi chừng đưa đến những cái hậu quả không lường khác. Xem nó là thiêng liêng và nghĩ rằng nó là tuyệt đối không còn được thay đổi. Cố chấp bám vào đó, người ta gọi là chấp giới. Theo cái lỗi tôn sùng như là một cái gì thiêng liêng, thế này thế nọ, quá đáng. Đó là người ta làm nứng, ta gọi là ngôn ngữ xã hội bây giờ gọi là nứng quan điểm phải không? Nứng giá trị, nứng khổng giá trị đấy. Trong khi nó chỉ có một, bây giờ thành hai, thành ba chẳng hạn. Thì khi mình học mình phải biết cái này. Trong cái đoạn đó có một cái chữ thầy đang bôi đỏ. Trong đây nói rằng là người lại nữa này các tỳ khưu đối với các giới luật không có vi phạm, không có tỳ vết, không có vận đục, không có uế tạp, giải thoát được người trí tạng tháng, không bị chấp được đưa đến thiền định. Trong lý giải này, lý luận này toàn rằng nếu giới luật này liên hệ đến hỗ trợ thiền định hay gì nữa. Phải không? Cái này cần phải xem xét lại. Tại sao mình giảm đọc bài kinh mình nói xem xét lại? Đây là điều mà trước kia thầy chưa giải thích. Trong lần mà chia sẻ trước trên cái chương trình soi sáng lời dạy Đức Phật, thầy không nói đến đề cập này vì nó rất là tế nhị. Nếu không hiểu đúng thì rất nguy hiểm. Cái lý do là bây giờ mình hiểu mục đích của giới phán nè, nó chỉ các quy định thôi, nó hỗ trợ trong suốt thời gian mình tu học, nó không làm tổn hại cho người tu, nó không làm tổn hại cho cái tổ chức xuất gia của chúng ta đấy. Nhưng mà bây giờ người ta hiểu theo nào thỏa lỗi này nè, giới năng sinh định, định năng phát huệ. Cái luận cứ này được đời sau đưa ra, nhưng mà bây giờ trong kinh điển có, nhưng bài kinh này, ví dụ bài kinh này đấy, cái cách mà lập luận này, cách luận là giới là hỗ trợ thiền định. Đây vấn đề này, kinh trong bài kinh này nó được lấy ra từ trong cái bộ gọi là Trung Bộ Kinh phải không? Trung Bộ Kinh là cách dịch của cái chữ Majjhima Nikaya. Nikaya có nghĩa là chọn lọc, tuyển chọn. Vì tất cả nội dung này được ghi thành văn bản sớm nhất là 400 năm sau khi Đức Phật đã viên tịch. Nghĩa là mình không hiểu lý do vì sao thời Đức Phật đã có chữ viết, đã có nghề in. Trong một số văn bản kính nói rõ có nghề in. Cả cái vị Ba La Môn mà gọi là tiêu chuẩn á, họ thuộc ba tập Vệ Đa, khi nội tập phải có sách rồi, và trong đó có cả nghề in nữa, thuộc cả ngữ và chỉ là văn phạm ngữ pháp từ cả nghĩa cả từ gì đó rất là rõ ràng. Khi mà cái bài kinh đó mà đã nói như vậy, rõ ràng thời Đức Phật đã có chữ viết. Nhưng tại sao những lời dạy của Đức Phật không được ghi chép vào thời ấy mà nhiều trăm năm sau mới được ghi chép lại? Và khi ghi chép lại, chúng ta bảo đảm nó đúng không, có chấn xác không? Thì ngay chữ Nikaya người ta đang nói thật rồi. Đấy chỉ tuyển chọn thôi, chọn lọc trong số vô số cái gì được nghe đó, được truyền lại theo truyền khẩu đó, thì những cái này theo những cái vị đánh giá đó là tương đối gần lời dạy của Đức Phật nhất. Đó là cách nói, vì mình tuyển chọn lòng lọc đó mà. Mặt khác thêm một lý do nữa, đó là Ngôn ngữ văn từ đầu tiên được ghi chép lại lời dạy Đức Phật đó là tiếng Tích Lan, văn từ Tích Lan, Sinhali. Và nó tồn tại như vậy nhiều trăm năm. Nếu tính thời Đức Phật viên tịch thì khi đó khoảng 400 năm. 5 đến 600 năm sau lại có một người dịch từ chữ này, từ tiếng Pali là từ tiếng Sinhali, từng người văn từ Tích Lan đó, chữ viết Tích Lan đó, qua chữ viết Pali Ma Kiệt Đà, Pali Ấn Độ và sự trung Ấn Độ Ma Kiệt Đà mà ra đó. Và người dịch đó chính là một học giả nổi tiếng mà sau này truyền thống bên Nam Tông tôn sùng vị đó giống như là tổ gọi là Buddha Gosa. Buddha Gosa. Chúng ta cần biết vị này một chút để hiểu rõ cái vấn đề mà thầy muốn nói này. Vị này nguyên là một học giả Ấn Độ rất giỏi, nói theo cái ngôn ngữ kinh văn là lầu thống ba thập vệ đà với tất cả những gì nội dung của Bà La Môn, và thích tránh biển chỗ này chỗ kia để chứng tỏ là cái tư tưởng Bà La Môn là ưu việt. Cho đến một ngày, trong một lần tránh biển giữa của vị này với một cái vị trưởng lão của Phật giáo từ Sri Lanka qua, thì cái ông học giả Ấn giáo này thua mà tâm phục khẩu phục, thì ông mới xin cái vị đó là cho ông được theo làm đệ tử. Thì vị này thấy người ta muốn theo học thì hoan hỷ thôi, cho nên dạy dỗ. Và sau khi dạy dỗ rồi cho tu học một thời gian theo mình rồi, thì cái vị đó, người học trò đó, lại muốn xin ra, muốn thầy mình giới thiệu cho ra Sri Lanka. Mình nghe nói ngoài đó có lưu giữ cái bộ Tam Tạng của Phật giáo ở ngoài đó, mà trước đó mà trong đại lục này chưa có. Vì giữa Sri Lanka với bán đảo Ấn Độ là hai bên khác nhau, cách nhau một cái eo biển khoảng chừng 30-40 cây số. Thì nghe vậy vì này hoan hỷ mà giới thiệu, việc thứ giới thiệu cho Buddha Gosa ra ngoài kia gặp. Khi ra ngoài kia gặp mình người bạn của vị trưởng lão này, thấy có bạn mình giới thiệu cho nên cũng hoan hỷ, và đem giới thiệu tiếp cho vua quốc vương của cái đạo đó. Và qua cái lệnh chấp thuận quốc vương, vị đó được tiếp cận cái bộ đó, bộ Tam Tạng bằng chữ Tích Lan. Và rồi người ta nói vị đó phát nguyện là muốn dịch bộ này qua tiếng Pali Ma Kiệt Đà để đem về phổ biến trong Ấn Độ, tại Ấn Độ. Chi tiết tiếp theo là chỉ trong một mùa hạ hoặc là khoảng một mùa hơn một chút ít thôi, vị này dịch nguyên được cái Tam Tạng từ chữ viết của Tích Lan mà sang Pali Ma Kiệt Đà, ta gọi là Pali Nagari, Devanagari. Những chi tiết đó về sau, hầu thể khi nghiên cứu người ta phát hiện ra những cái không hợp lý. Một công trình đồ sộ như vậy mà trong thời gian ngắn có thể dịch sang ngôn ngữ khác là một vấn đề. Thứ hai, nó chưa được đối chiếu thẩm tra lại, chính xác không chính xác. Vì sau khi chuyển sang tiếng Pali Ma Kiệt Đà rồi á, thì cái bộ Tam Tạng bằng văn từ, bằng chữ viết của Tích Lan đó, chỉ một thời gian ngắn sau, cái tòa tháp mà chữa nó bốc cháy. Và toàn bộ cái bộ nguyên bản đó cháy luôn. Nói cách khác, chúng ta không có bản gốc để đối chiếu lại, xem vị này dịch có chuẩn xác không. Rồi sau đó, vị này về sau còn sáng tác thêm một cái bộ sách tóm lược tất cả lời dạy Đức Phật theo vị đó nói, thành một quyển gọi là Thanh Tịnh Đạo. Trong đó chia làm 3 phần giới định tuệ. Và hầu thế có nhiều nơi người ta còn quan điểm rằng chỉ cần đọc báo thì quyển Thanh Tịnh Đạo là nắm được tất cả lời dạy của Đức Phật rồi, không cần đọc cả Tam Tạng làm gì. Nhưng đó là cái niềm tin vào cái lời của vị này nói, hoặc là những trước tác của vị này đến mức độ mà như thế. Nhưng mà cách đây khoảng chừng có thể là trên dưới 100 năm, một số vị cao tăng ở Tích Lan đó, họ được học hỏi nghiên cứu theo truyền thống của bên Tây Phương đó. Họ bắt đầu khi đọc lại đối chiếu họ thắc mắc, họ khởi những cái nghi ngờ về cái vị này thông qua những cái lùng giải chủ giải về nhiều mặt nhiều vấn đề và họ muốn nói bây giờ muốn tìm hiểu vị này có dính dáng gì tư tưởng Ấn giáo không thì họ mới học học rất kỹ về cái ngôn ngữ Sanskrit, ngôn ngữ của Ấn giáo đó, Bà La Môn giáo và tìm đến các tàng thư của Ấn giáo đọc đọc các nội dung liên hệ đến thiền học, họ phát hiện ra những chú giải về thiền ở trong Thanh Tịnh Đạo hoặc này kia trong các cái bản kính chú giải phần chú giải của vị này á, vị này nổi tiếng là chú giải sứ mà là lấy ra từ bên Ấn giáo, lấy từ Ấn giáo và như vậy cái hệ thống lại tư tưởng Phật học cách này cách kia khởi đầu vì này là một trong những vị mà về mặt nào đó ta gọi có công lớn nhất đối một số người, nhưng với một quan điểm mà nghiên cứu khoa học á thì vị này lại có thể là một trong những cái người làm cho tư tưởng Phật học bị rối ren nhất, thậm chí có nơi người ta đề xuất đó có thể là gián điệp nữa kia, gián điệp của Ấn giáo nữa kia, lý do để muốn phá Phật giáo về ngay cả trong hệ tư tưởng. Vì sau khi mà từ Tịch Lan về lại Ấn Độ sống đó một thời gian, người ta không tìm ra tông tích vị này nữa, không biết đi đâu, viên tịch khi nào mất khi nào không ai biết, đó là một bí ẩn của lịch sử. Dẫn chuyện dài dài như vậy để trở lại câu chuyện trong này là nói giữa đưa đến thiền định. Chúng ta biết giới là có quy định đó phải không? Vì người xuất gia vào thì phải chấp hành các quy định đó thôi. Rời khỏi người xuất gia thì không cần thiết nữa. Vậy thì khi mình không còn hình tượng người xuất gia, mình tu tập không cần cả kỳ giới của người xuất gia nữa. Nói cách khác với mặt lý luận, nó sẽ không cho mình chứng đắc cái gì hết, thành tựu cái gì hết. Nhưng mà về quan điểm giác ngộ thì thế nào? Nó không phải thế. Đức Phật nói duyên giác ngộ thể là sự thật, nó không phân biệt người đó xuất gia hay tài gia, là cư sĩ hay là tục gia, là nam hay là nữ, là già hay là trẻ. Cho nên nói rằng quan điểm rằng là giới để phát sinh định nó không hợp lý. Tại vì thiền định theo quan điểm này không phải Phật giáo mới sở đắc về mới gọi là chuyện thiền. Trong các tôn giáo khác người ta cũng có thiền, người ta cũng có định, tên gọi họ có thể khác thôi. Và họ không cần phải giữ những cái điều cấm giống như Phật giáo này. Người ta vẫn chứng đắc định được. Cho nên về nội giới đưa đến định nó không phải, không hợp lý. Nó có thể hỗ trợ phần nào, nhưng mà dẫn thẳng đi đến định á, chính á, thì nó không phải. Cũng như thiền định không thể đưa đến tuệ. Một bên tâm vặn lặng, an tịnh. Vì khi định tâm, nhất tâm định tâm chừng đó. Nhưng mà để thấy ra nó không phải như cái vặn lặng an tịnh đó. Thấy ra giác ngộ nó không dính dạng với vặn lặng an tịnh đó hết. Nó hoàn toàn tách biệt ra, không có. Ở đây trong cái lý giải này là không tỳ vết, không vận đục, không uể đạp giải thoát được người trí tạng thẳng, không bị chấp trước đưa đến thiền định, thì cứu sống thành tựu trong các giới luật ấy với các vị đồng tâm lần cả trước con sáu lưng. Về nội dung theo con nói, nhưng nói đưa đến thiền định á là trong nhiều kinh văn á, mà chúng ta đang sử dụng đấy đó, do trải qua tam sao thất bộ, thậm chí có thể trong khi mà trường hợp ông Bồ Tát Cô Sa dịch đó bây giờ được phổ biến đó, thì trong đó có thể là chèn cả cái tư tưởng của Bà La Môn vào. Bà La Môn, trong Bà La Môn có hai vấn đề lớn nội trồi trong cái tư tưởng của họ. Thứ nhất, đề cao thiền định, tứ thiền bạc định. Thứ hai, đề cao các phương pháp khổ hạnh. Hai cái cực đoan mà Đức Phật đã trải qua trong quá trình tâm đạo giải thoát, giác ngộ. Trong được đầu Đức Phật đi tâm đạo, chúng ta biết Ngài đã học thiền. Và sau khi thấy thiền bế tắc không đưa đến giác ngộ, Ngài bỏ tìm nhiều phương pháp khác, trải nghiệm nhiều phương pháp khác, cũng đi đến đâu. Và cuối cùng quay về theo cái niềm tin truyền thống của người Ấn thời bây giờ là ép sát khổ hạnh. Và khi ép sát khổ hạnh cùng tột rơi vào bế tắc, cũng đưa đến giác ngộ. và Đức Phật quyết định bỏ. Bây giờ chúng ta nói này, một người đã bỏ, thấy rõ cái hạn chế của nó, cái bế tắc của nó, liệu người đó còn đem phương đạo dạy cho đệ tử mình không? Nhưng bây giờ chúng ta nhìn xung quanh thấy sao? Người ta ca ngợi hai cái. Thiền là một, Đầu Đà là hai. Đầu Đà là hình thức của khổ hạnh ép sát. Trong chừng mực nào đó, nó là pháp đối trị đối với một số cái căng tỉnh. Tham ngày nhiều quá thì dùng Đầu Đà để phương pháp tiết chế nó giảm bớt. Đúng không? Nhưng mà ca ngợi chúng, áp dụng chúng, xem chúng là tối thượng về nhiều mặt, thì cái đó là có chừng đi trật đường, đi lệch đường. Vì theo đúng cái mà đường đi của Đức Phật, thì hai cái trạng thái, hai cái tu hành mà mang tính cực đoan đó, nó chẳng giúp cái gì cho mình cả, mà chỉ làm thêm bể tắc, bạn ngã càng ngày càng lớn. Thì trong nội dung này, nó có nói đến thiền định. Thì đưa ra tố đồng cái chữ đó để nhấn mạnh cái chỗ. Tất cả các quy định mà chúng ta tu tập đấy nè, nhất vì vào trong tổ chức này chúng ta phải giữ, một mặt nó hạn chế những cái bất lợi, nó hỗ trợ cho mình chừng mực nào đó trong cái ứng xử, trong cái hành vi. Nhưng mà không phải cứ giữ tất cả những cái này rồi thành tựu định đâu, mà thiền đâu, thiền phải có phương pháp của nó rèn luyện nhá. Chẳng hạn như tối hôm qua chúng ta dùng một cái phương pháp, đó là bưng chén nước đi, làm sao để chén nước không rơi bại xuống, cân bằng giữa cái bước chân, cân bằng giữa cái bàn tay mình giữ chén nước đó nè, và cân bằng cả cái tấm của mình á. Khi nào bưng chén nước đi mà một cách thoải mái không vơi vãi, thì đạt đến nghệ thuật là giữ tấm cân bằng trong khi mình đi đó, không bị bên ngoài tác động nữa. Vài ba bữa thì các vị sẽ nghiệm ra cái tìm ra một số việc, sẽ tìm ra cái gọi là cái nguyên tắc để giữ cân bằng. Thì đó, thiền là đưa đến định. Còn bây giờ không phải do mình giữ tất cả cái điều học này rồi mình trở thành có định đâu, thiền đâu, không có chuyện đó. Cũng như không phải là mình tu tập cho có định rồi, tâm vắng lặng rồi là tự nhiên tuệ nó phát đâu, cũng có chuyện đó luôn. Con đường của Đức Phật là con đường quán chiếu sự thật bằng minh sáng. Như Đức Phật quay trở về lại với nội tâm của mình, lặng lẽ quan sát trên hợp thể thân tâm này, những phản ứng của nó xảy ra khi mắt gặp đối tượng, khi tai gặp đối tượng, khi mũi gặp đối tượng, khi lưỡi gặp đối tượng, vân vân và vân vân, những phản ứng xảy ra giữa hai bên, những hiện tượng sinh diệt của thân tâm, vân vân, tìm ra thấy ra được cái bản chất của nó, và cuối cùng buông được tất cả những cái ngộ nhận, cái thấy biết sai lầm trước kia, cuộc trói mình vào trong cái thân tâm này và trong thế giới này. Đó, bây giờ chúng ta trở lại bài kinh, đi lại một chút, đi tiếp một chút. Lại nữa, này các tỳ khưu, đối với các trí kiến thuộc về bậc thánh có khả năng hưởng thường, khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau, tỳ khưu sống thành tựu trí kiến như vậy, cùng với các đồng phạm hành cả trước mặt lẫn sau lưng, pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tướng ái, tạo thành tướng kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận và hợp nhất trí. Này các tỳ khưu, có sáu pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tướng ái, tạo thành tướng kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không tranh luận và hợp nhất trí. Nguyên tắc thứ sáu, bên kia là tùy theo cái vị trí mình trong cái hàng ngũ tăng già, tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni, sa di hoặc sa di ni, học nữ vân vân, chúng ta sẽ thọ trì tất cả các quy định dành cho người xuất gia. Sa di không thể thọ, chưa thể thọ các cái điều học của bên tỳ khưu, cũng như tỳ khưu đã vượt qua sa di rồi, tỳ khưu ni thì khác, học nữ thì khác, vân vân. Mỗi giới cấp, một phẩm cấp, chúng ta hoàn thành cái gọi là cái các quy định dành cho cái phẩm cấp tu tập của mình cho trọn vẹn, và cùng tu học với nhau, cùng hướng về cái đạo lộ giác ngộ giải thoát. Cái đó gọi là nguyên tắc thứ năm. Nguyên tắc thứ sáu thuộc về gọi là tri kiến. Tri kiến bậc thánh là gì? Những cái thấy biết nào giúp cho một người có thể diệt tận khổ đau, cái đó chính là tri kiến bậc thánh. Thánh đây còn nghĩa là Phật á. Cái từ dịch, người dịch như vậy Ariya là chỉ cho bậc thánh, thuộc về bậc thánh. Thánh đây chỉ cho cái bậc giác ngộ, hoặc là nói thánh đệ tử, trong cái từ gọi như vậy có nghĩa là đệ tử của cái vị giác ngộ. Thì trí kiến thuộc bậc thánh chính là trí kiến giúp cho một người khi thực hành diệt tận khổ đau. Trí kiến đó là cái gì? Nội dung của nó là nếu là cơ bản á, thì bắt đầu bằng những cái bước thế này: lý dục, lý ác pháp, từ bỏ tất cả những cái tham ái, đặc biệt tham ái về trần thế. Khi lục căn tiếp xúc lực trong tham muốn các loại, hoặc là nói về thế gian thì đó là các dục công đức như là tài sắc lợi danh ăn uống, tức là tài sắc danh thực thủy, năm dục công đức. Cao hơn, người xuất gia thì từ bỏ các dục, không có các cái hành vi bất thiện, lý dục lý ác pháp, đó là bậc cơ bản. Rồi đời sống trí túc dị dưỡng, người xuất gia mà sống vừa đủ, không có tham cầu nhiều, dị dưỡng ai cho gì ăn đó không đòi hỏi, và chỉ ăn vừa đủ để nuôi bạn tu học, trí túc dị dưỡng. Và sau đó là gì? Thực hành con đường giác ngộ, đó là thực hành con đường, tức là thực hành bát chánh đạo, con đường thoát khổ. Đó, thực hành như vậy, khi đó bắt đầu các trí kiến về hiện tượng về pháp mới có thể thấy được, đó là thấy biết về tính sinh diệt của hiện tượng, thấy biết về tính duyên khởi của hiện tượng sự vật, thấy biết về bản chất vô ngã của hiện tượng sự vật. Đó là ba cái pháp tánh căn bản thuộc trí kiến của các bậc giác ngộ, trí kiến của các vị giác ngộ. Vị giác ngộ nào mặt giác ngộ theo kiểu mà Phật giáo đó, thấy biết để thoát khổ là đều thành tựu các trí kiến này cả. Giống như ngài Kiều Trần Như, khi ngài nghe Đức Phật giảng về bốn sự thực liên hệ đến khổ, thì cái phát hiện đầu tiên của ngài là tại ra cái gì có sinh thì nó có giết, phàm cái gì có sinh thì nó có giết. Và Đức Phật xác nhận trí kiến đấy là trí kiến của vị giác ngộ. Này các tỳ khưu, trong sáu pháp cần phải ghi nhớ này, có một pháp tối thường thâu nhiếp tất cả, làm diện mộ cho tất cả, chính là tri kiến này. Thuộc về bậc thánh, có khả năng hưởng tượng khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau. Này các tỳ khưu, ví như một căn nhà có mái nhọn như ngọn tháp, có một pháp tối thường thâu nhiếp tất cả, làm diện mộ cho tất cả, chính là mái nhọn. Cũng vậy, này các tỳ khưu, trong sáu pháp cần phải ghi nhớ này, có một pháp tối thường thâu nhiếp tất cả, làm diện mộ cho tất cả, chính là tri kiến này. Thuộc về bậc thánh, có khả năng hưởng thường khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau. Đoạn này Đức Phật dùng nhiều ví dụ để làm sáng tỏ hơn cái ý trí kiến bậc thánh, tức là trí kiến giác ngộ đó chính là cái nguyên tắc tối thường trong nhóm sáu nguyên tắc này. Ngài ví giống như cái nhà, cái mái nhà là nó che bao trùm tất cả cái nhà, trong đó nào cột kèo rồi vách tường nền móng tất cả nằm trong cái nhà này hết. Nhưng cái nhà là cái mái, chính là cái trí kiến bao trùm cả cái nhà này. Hoặc là giống như một người đi đường trong đêm tối thì cái gì là tối thường? Đó chính là ngọn đèn, là ánh sáng dẫn đường. Không có ánh sáng đó dẫn đường thì tất cả những người bộ hành trong đêm tối không thể đi theo được. Cũng vậy, chính cái thấy biết này là thấy biết tối thường bao trùm cả nhóm nguyên tắc, sáu nguyên tắc này. Này các tỳ khưu, thế nào là trí kiến thuộc về bậc thánh có khả năng hưởng tượng khiến người thực hành chân chánh diệt tận khổ đau. Ở đây này các tỳ khưu đi đến ngôi rừng, đi đến dưới gốc cây hay đi đến chỗ trống vắng và suy nghĩ như sau: không biết ta có nội triền nào chưa đoạn trừ không? Do nội triền này, nếu tâm ta bị triền phược, thì ta không thể biết như thật, không thể thấy như thật. Này các tỳ khưu, nếu tỳ khưu bị tham dục triền phược cho đến như vậy, tâm của vị này bị triền phược. Này các tỳ khưu, nếu tỳ khưu bị sân triền phược cho đến như vậy, tâm của vị này bị triền phược. Đoạn kinh sau sẽ đề cập tiếp ba triền phược còn lại. Triền phược là gì? Phược là sợi dây, triền là bị cột trói lại, tức là bị cột trói bởi một cái sợi dây. Có năm triền phược mà Đức Phật gọi là nội triền, tức là năm sợi dây nó trói buộc ở trong đó. Nói cách khác, ở một góc độ khác, ta gọi là năm chướng ngại mà một người tu tập cần phải vượt qua, cần phải khai sáng, cần phải vẹn mở, cần phải vượt qua năm chướng ngại đó. Đó chính là tham dục, sân hận, trào cự hối quá, hôn trầm thủy miên, nghi ngờ. Nhưng ở đây đặc biệt này, thường thường chúng ta nghe năm nội dung này, năm triền phược này, năm cái chướng ngại này liên hệ đến khi hành thiền, phải không? Nếu ai có đọc nhiều, có hành thiền thì nghe nói năm cái triền phược này nó thường xuyên xuất hiện hành thiền. Nhưng trong bài kinh này chúng ta thấy Đức Phật không nói gì hành thiền hết này. Ngài nói người đó chỉ cần một tìm một cái không gian để một mình thôi, không bị quấy rối, bị phân tâm bởi những cái tác động từ bên ngoài. Cho nên gốc cây này, khu rừng này, đồng rơm này, ngôi nhà vắng, tất cả những đó là những nơi không gian mà một mình đối diện với chính mình, không bị tác động bên ngoài nó quấy rối, để có thể là nhìn thấy rõ hơn, quan sát rõ hơn, quan sát rõ hơn những cái chướng ngại trong mình đó. Ở đây chúng ta thấy một vấn đề là thấy rõ nắm cái chướng ngại này, hoặc là nắm cái nồi riêng này, nắm cái triền phược ở bên trong này, ở trong mình còn tồn tại hay là hết rồi, có hay là không. Nó hoàn toàn khác với một người khi mà hành thiền lấy một đề mục làm đối tượng, rồi gắn kết đối tượng bằng cách là hướng về đối tượng đó thường xuyên, rồi khi nó khởi lên những cái triền phược nào á, thì bằng phương pháp này để vượt qua nó. Hai cái này có một nội dung giống nhau và có một cái khác nhau. Nội dung thì nắm triền phược đó thôi, nhưng mà khác nhau đó là một cách á là đưa mình vào tình trạng để cho các triền phược khởi lên mà tìm cách dẹp nó. Một bên á là đối diện nó bình thường, nó sẽ xuất hiện trong cái đời sống mình một cách bình thường. Khi gặp đối tượng phù hợp nó khởi tham lên, gặp đối tượng phù hợp nội sân lên, gặp đối tượng phù hợp nội hôn trầm thủy miên lên, hoặc là trào cự hối quả lên, hoặc là nghi ngờ lên. Cái vấn đề đây là thấy được nó ngay trong đời sống của mình, chứ không phải đợi khi ngồi hành thiền mới đợi cho nó xuất hiện và diệt trừ nó. Hai điểm này hoàn toàn khác biệt. Này các tỳ khưu, nếu tỳ khưu bị hôn trầm thủy miên triền phược, vâng vâng, cái thứ ba này, cho đến như vậy tâm của vị này bị triền phược, bị cột trói. Này các tỳ khưu, nếu tỳ khưu bị trào hối triền phược, cho đến như vậy tâm của vị này bị triền phược. Này các tỳ khưu, nếu tỳ khưu bị nghi triền phược, cho đến như vậy tâm của vị này bị triền phược. Đấy, năm cái triền phược hay gặp. Hãy nhắc lại: tham dục, tất cả những cái ham muốn. Ham muốn đấy không loại trừ là ham muốn mà chỉ có vật chất, mà cả những ham muốn về mặt tâm lý, tinh thần, lý tưởng. Bất kỳ khi nào khởi lên một cái ham muốn, cái đó là ham muốn, dù đối tượng nó là gì. Chẳng hạn như là ngồi nóng thì muốn có mát, tâm đang rối loạn thì muốn an tịnh, đang ở tuổi học hành thì mong muốn thành đạt, vân vân. Sân hận, cái gì ngược lại với cái tham muốn của mình khiến cho mình bực bội, khó chịu, gây cản trở, khởi lên cái đối kháng, cái bất bình, cái phẫn nộ, vân vân, đó chính là sân hận. Trào cự hối quá, trào là không yên, hối quá là hay tìm về quá khứ. Và khi tìm về quá khứ thì tiếc nuối, vì có nhiều cơ hội trong quá khứ mình bỏ lỡ, hoặc có những điểm quá khứ bây giờ muốn thay đổi không được. Cho nên khi hoài niệm, tức là nhớ tưởng đến quá khứ, luôn luôn chúng ta ở tâm trạng gì? Không vừa lòng. Hối quá. Rồi. Thủy miên hôn trầm. Hôn trầm thủy miên. Đó là hai trạng thái tiêu cực của thân và tâm. Một bên á, thì thâm cái thân mệt mỏi, nó buồn ngủ. Một bên á, cái tâm mệt mỏi, ý, tâm mệt mỏi thì nó không chịu làm việc, nó đớ ra. Ai gặp trạng thái này chưa? Cho nên là khi nói hôn trầm thủy miên là hai trạng thái tiêu cực của thân và tâm. Và cuối cùng là nghi. Nghi là gì? Đó trạng thái bất quyết lượng lự. Bất quyết là không xác định được cái gì hết. Lượng lự là nó phân vân giữa hai đường. Lự là ý nghĩ suy nghĩ, lượng là hai. Người mà đứng giữa hai ý nghĩ không biết chọn ý nghĩ nào. Hoặc là phân vân, hoặc là không rõ, mê mờ, cái đó gọi là nghi. Đó là năm cái chướng ngại mà chúng ta hay gặp trong đời sống đó, chứ không phải đời khi anh thiên đâu mới có. Bây giờ để có thể thấy nó rõ ràng, Đức Phật nói tìm một cái chỗ yên vắng vẻ nè, không có ai làm phiền mình nè, xem xét lại các cái chướng ngại, các cái phiền trược ở trong lòng mình đó, nó còn hay không còn, nó có hay không có. Rồi bây giờ có thêm một cái nữa, đây là các này khoai nơi năm tiền Phật đã có thêm một cái nữa này, cái này này các tỳ khưu. Nếu tỳ khưu có tâm bị thế sự đời này ràng buộc cho đến như vậy, tâm của vị này bị triền phược. Này các tỳ khưu, nếu vị tỳ khưu có tâm bị thế sự đời sau ràng buộc cho đến như vậy, tâm của vị này bị triền phược. Tỳ khưu sống cạnh tranh, lùng tranh, đấu tranh, đả thương nhau với những binh khí miệng lưỡi cho đến như vậy, tâm của vị này bị triền phược. Như vậy ngoài năm cái triền phược chúng ta hay gặp ở đây có thêm ba nội dung nữa. Nội dung thứ nhất là hoài niệm quá khứ. Tất cả chuyện đời thế sự mà ở trong nó đã qua rồi mà mình vẫn chưa dứt bỏ được nó, cứ bị lôi cuộn vào chuyện buồn, chuyện vui, chuyện được, chuyện mất, chuyện hơn, chuyện thua trong quá khứ. Rồi thứ hai, thế sự đời sau. Đời sau thì chưa biết tương lai mà nó sẽ đến, mình biết đến khi nào, nói thế nào có mình có biết rõ đâu, nhưng mà mình vẫn cứ tưởng tượng, cứ dự phóng, cứ nghĩ tưởng tới nó, hư cấu ra nó, và nhiều khi tụng tỉm cười tương lai mình sẽ thế này, tương lai mình sẽ thế kia, mà cái nào có phải diễn tả vậy đâu, diễn đạt vậy đâu. Và chúng ta thường cứ nghĩ là người khác khi nhìn mình sẽ đánh giá mình A B C gì đó, và chúng ta sống trong cái tâm tưởng bị người ta đánh giá rồi khổ đau hạnh phúc. Trong cái thực tế thì mọi người đang sống vào cái chủ quan của mình không ? Họ không quan tâm đến người khác đâu. Mà chúng ta cứ nhìn người ta đã bắt đầu là liên tưởng đấy, tưởng tượng ra và tự làm khổ mình về cái chuyện sẽ thế này, sẽ thế kia. Cho nên đối với chuyện đã, chuyện sẽ mà còn vướng mắc là còn bị cuộc đói. Và trong hiện tại này, như trường hợp mấy cái vị trong Kosambi này đang chìm đắm trong những lùng tranh, đấu tranh, tương tranh, mâu thuẫn với nhau, họ đang bị cột trói bởi những cái chuyện vô ích vô lỗi như vậy. Tức là ba tình huống về thời gian, gia đình, quá khứ, hiện tại, quá khứ vì la và hiện tại, chúng ta bị cột trói bởi những cái điều không đâu vào đâu cả mà chúng ta xem nó là có giá trị và khổ sở, và chúng ta gọi là hạnh phúc đau khổ theo nó. Đấy, chuyện quá khứ qua rồi không thay đổi được, mà cứ nghĩ về nó rồi buồn sầu thế này thế kia. Chuyện tương lai chưa xảy ra mình tưởng tượng ra bây giờ mình lại khổ theo nó. Còn chuyện hiện tại thì mình phải không có thể tương cảm, thông cảm, đồng cảm đối với những cái chuyện đang xảy ra như trường hợp mấy vị này, và khổ sở vì cái tâm đấu tranh, tâm mâu thuẫn, tâm tranh chấp, mà tâm chiến tranh với nhau, khổ sở. Như vậy ngoài năm triền phước chúng ta hay gặp, ba triền phước này cũng là đại biểu cho cả cái triền phước có mặt trên thế gian: hồi tưởng quá khứ, mộng vọng tương lai và chìm đắm trong hiện tại. Ta đi lại trở lại bài kim tiếp lần nữa. Vì ấy biết rõ như sau: ta không có nội triền chưa được đoạn trừ. Do nội triền này nếu tâm ta bị triền phược, ta không thể biết như thật, không thể thấy như thật. Ý của ta được khéo hướng đến sự giác ngộ các sự thật. Đó là trí thứ nhất mà vị này chứng được thuộc các bậc thánh siêu thế, các phàm phu không thể cộng chứng. Bước qua cái này là bắt đầu hơi khó hiểu rồi. Thôi, hôm sau chúng ta đi tiếp. Bây giờ hết giờ, chỉ còn có mấy phút à. Bây giờ là 3:25 rồi. Mọi người có ai thắc mắc gì không? Còn 5 phút nữa thôi. Nếu không ai thắc mắc gì thì chúng ta tạm nghỉ. Mình hồi hướng. Rồi sau đó để đợi nghỉ ngơi chút. Đến giờ phần sau thì sư cô sẽ giảng một chủ đề Phật học. Bây giờ mời mọi người đứng dậy sẽ hồi hướng. Akasathaya Bhummatha Devanaga Mahiddhika Punyam Anumodantu Chiram Rakkhantu Sasanam. Akasathaya Bhummatha Devanaga Mahiddhika Punyam Anumodantu Chiram Rakkhantu No Garu. Akasathaya Bhummatha Devanaga Mahiddhika Punyam Anumodantu Chiram Rakkhantu Nyatayo. Akasathaya Bhummatha Devanaga Mahiddhika Punyam Anumodantu Chiram Rakkhantu Panino. Akasathaya Bhummatha Devanaga Mahiddhika Punyam Anumodantu Chiram Rakkhantu No Sadam. Xin mời quý vị học viên chúng ta lạy xá Ngài Hòa Thượng một lạy để tri ân Ngài đã từ bi hoan hỷ quang lâm hội trường để dạy cho toàn thể học viên khóa xuất gia gieo duyên về những bài kinh trong Nikaya. Một lần nữa, toàn thể chúng con thành tâm tri ân Ngài.